Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 13:13, A Hào và A Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Minh Vĩ ấm cô đi ra xe mà Trương Minh Phong đã đậu sẵn trước phòng vệ sinh. Anh bồng cô vào xe rồi anh để cô vào đùi mình mà ôm cô thật chặt. Trương Minh Phong bước ra và đóng cửa xe lại và đi tới vị trí của mình mà thẳng tiến tới bệnh viện. Trương Minh Vĩ nói với cô Tiểu Nhi, cố gắng lên em, tụi anh sẽ đưa e vào bệnh viện, em sẽ không sao hết. Cố gắng lên em, Tiểu Phong tăng tốc lên, chạy hết mức có thể, Tiểu Nhi chịu hết nổi. Trương Minh Vĩ luôn nói với cô sẽ không sao. Anh xoay qua hối thúc Trương Minh Phong chạy xe nhanh. Trương Minh Phong trả lời. Dạ, anh ba, anh trả lời Trương Minh Vĩ và anh tập trung việc lái xe của mình. Anh nghe lời tăng tốc có thể. Quay về chỗ Trương Minh Hoàng, Trương Minh Phong vừa lái xe đi thì anh xỏ tay vào túi quần và rút ra chiếc điện thoại của mình. Anh nhấn gọi A Hào và A Hải, hai người đó là cánh tay đắc lực của anh, hai người đó thay anh quản lý bang hội Long Hồ của mình, có thời gian anh sẽ ghé thăm bang hội và sổ sách của bang mình. A Hào và A Hải là hai anh em sinh đôi, không ai phân biệt được người nào là anh, người nào là em, chỉ có anh mới phân biệt được hai người họ. Vì sao hai người họ lại đi theo Trương Minh Hoàng? Là bởi vì 5 năm trước trong một lần anh đi họp với đối tác về giờ đó là khoảng 11 giờ tối, anh đi ngang qua một con đường khá vắng vẻ, chú Lâm chạy ngang qua một con hẻm, bất giác anh liếc nhìn vào thì thấy có một đám người tầm 6-7 người đang đánh A Hào và A Hải. Tự nhiên trong lòng anh đánh chữ là phải cứu hai anh em họ, anh bảo chú Lâm dừng xe, anh bước xuống một mình, anh bước vào con hẻm đó, nghe thấy tiếng bước chân. Đám đó mới dừng động tác đánh lại mà xoay người nhìn vào trong bóng tối có tiếng bước chân. Trong đám đó có một người lên tiếng. Ai đó, ngon bước ra đây. Nghe lời khiêu khích như vậy tự nhiên anh cười mép một bên. Anh bước ra, cả đám đó có một thằng lên tiếng. Mày lại ai, dám xen vào chuyện của tụi tao. Thằng đó bước hiên ngang lên đứng trước mặt anh, ra vẻ mình là giang hồ. Anh lên tiếng, mày không cần tao là ai, thả hai người đó ra. Nếu không tao sẽ không tha cho cả đám chúng mày đâu. Anh nói xong thì cả đám đó cười ầm lên, tên đó dám vỗ vỗ vào mặt anh mà nói. Để tao coi công tử bột như mày thì làm được gì? Tên đó nói xong thì liền dùng nắm đấm định đấm vào mặt anh, nhưng kết quả là anh bắt kịp được anh dùng nắm đấm lại đấm vào mặt hắn, khiến cho máu miệng của hắn phải chảy ra. Thấy bạn mình bị đánh, 6 người kia cũng vào vô đánh hội đồng anh, nhưng 20 phút sau, kết quả là bọn hắn nằm la liệt dưới đất, đứa thì ôm bụng, đứa thì ôm đầu, đứa thì ôm chân ôm cánh tay, bọn nó từ từ đứng dậy, ánh mắt sợ hãi mà cắm đầu cắm cổ mà chạy. Anh thấy tụi nó đã chạy đi thì bước đến chỗ A Hào và A Hải, anh quỳ một chân xuống nói. Hai đứa không sao chứ? Anh quan tâm hỏi han kiểu. A Hào và A Hải trả lời. Dạ tụi em không sao ạ? Anh nói. Sao hai đứa lại bị đánh vậy? Anh thắc mắc vì sao hai người họ lại bị đánh. A Hào và A Hải trả lời. Tụi em bị đánh vì tụi em cá cược với bọn chúng. Tụi em thắng thì đi về, trên đường tụi nói chặng đường tụi em kéo tụi em vào đây để đánh hội đồng. May mắn thay anh vào cứu tụi em kịp lúc. Nếu không thì, tụi em không biết sẽ ra sao nữa. Nghe A Hào và A Hải kể lại mọi chuyện, anh đã hiểu và anh ra một đề nghị mà suốt 5 năm qua anh không bao giờ thấy hối hận. Tụi em muốn làm đàn em của anh không? Anh ra đề nghị với hai người họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hào và A Hải nhìn nhau xong rồi. Bỗng vào thời khắc này tự nhiên bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ khác. Anh định nói là không sao đâu, tụi em có thời gian suy nghĩ nữa mà. Anh định lấy card visit ra, ở trong đó có số điện thoại của anh. Nếu đồng ý sẽ gọi vào cho anh số này 093XXXX898. Đột nhiên A Hào lên tiếng. Tụi em đồng ý hả? Tụi em sẽ theo anh ạ. Anh đi đâu e sẽ đi đó. Số phận của hai chúng em đều cho anh quyết định ạ. Anh nghe câu trả lời này bỗng anh nở ra một nụ cười thật đẹp. Anh trả lời, được. Vậy từ bây giờ hai em sẽ là hai cánh tay đắc lực của anh. Bây giờ đi theo anh về bang, chỗ đơ có phòng cho hai anh em. A Hào và A Hải gật đầu trả lời. Dạ, thưa boss. Ba người lên xe, A Hào định nói là A Hào là anh còn A Hải là em. A Hào chưa kịp nói thì anh đã đoán ra được. Anh nói. A Hào em là anh đúng không? Còn A Hải thì là em. Câu nói của khiến cho A Hào và A Hải giật mình và bất ngờ. Không ngờ là anh đoán ra được. hai anh em họ đều bái phục trước Trương Minh Hoàng. Chính xác, A Hào là anh còn A Hải là em. Tại nếu không quan sát kỹ thì không nhận ra được trên ở trên lỗ tai của A Hải có một nốt ruồi, còn A Hào thì không có. Hai anh em họ không khác chỗ nào hết, chỉ riêng chỗ đó là khác thôi. Còn từ khuôn mặt tới xuống dưới chân thì quá đỗi giống nhau. Từ đêm định mệnh đó tới thời điểm bây giờ, Trương Minh Hoàng chưa bao giờ hối hận vì đã đem A Hào và A Hải về bang hội đây. Nhiều lúc công việc ở công ty nhiều quá nên anh không kiểm soát hết được. A Hào và A Hải thay anh quản lý bang hội về phần giao dịch, sổ sách và đàn em. Vì anh rất tin tưởng A Hào và A Hải, nên không một lần nào anh thất vọng về hai anh em họ. Mọi chuyện về bang hội anh đều giao quyền quyết định của bang cho hai anh em họ. Nếu có việc gấp hay có liên quan gì về bang hay đàn em hay sổ sách, hai anh em đều nói cho Trương Minh Hoàng biết. Trong gia tộc Trương gia cũng đều tin tưởng hai anh em họ. Cách Trương